www.yxãhội.com xin giới thiệu đến quý phụ huynh và các em học sinh bài Cờ bạc. Cờ bạc rất hại cho người ta. Ai đã ham mê cờ bạc thì không còn thiết làm lụng gì nữa và không biết lấy đồng tiền làm quý. Khi được thì ăn tiêu xa xỉ, khi thua thì vay công mắc nợ. Thường có người chỉ vì cờ bạc mà vong gia thất thổ, đến nỗi phải đi ăn mày, ăn xin, ăn trộm, ăn cướp, làm nhiều điều xấu xa, phi pháp. Tiểu dẫn, khổ vì cờ bạc. Anh Tuyến coi việc giữ tiền cho một nhà công nghệ. Anh là một người máu mê cờ bạc. Vợ con đã nhiều lần khuyên răn mà anh không nghe. Hễ có đồng nào là đánh thua hết. Rồi thành ra mang công mắc nợ mỗi ngày một nhiều lên. Đến hạn không trả được, sẵn tiền của chủ, anh lấy đem tiêu, không nghĩ đến sự nguy hiểm về sau. Được ít lâu, việc phát giác ra, anh phải bắt. Lúc ngồi trong ngục tối, anh nghĩ đến thân phận mình và nghĩ đến cái khổ nhục để cho vợ con thì tự lấy làm hối hận lắm. Nhưng ăn năn thì sự đã rồi, hối hận cũng không làm gì được nữa. Giải nghĩa, vong gia thất thổ, cửa nhà, ruộng nương đều mất tất cả. Câu hỏi, cờ bạc hại cho người ta thế nào? Anh Tuyến có nết xấu gì? Lúc đánh bạc hết tiền thì anh làm gì? Lúc ngồi tù, anh hối hận thế nào? Cách ngôn, cờ bạc là bát thần bần, cửa nhà bán hết, tra chân vào cùm. Cảm ơn quý phụ huynh và các em học sinh đã theo dõi. Vì xã hội.com kính chúc quý phụ huynh giành lại được quyền dạy con của mình. Chỉ có cha mẹ với tình yêu thương con vô hạn mới có thể giáo dục con thành một công dân tự do khai phóng. Đừng giao con cái bạn cho những giáo nô, chỉ chăm chăm biến con cái bạn thành nô dân, thành thần dân, thành con người nô lệ, con người công cụ. Vì xã hội xin chân thành cảm ơn.